Chương 1129, thở phào. Lần này nguy hiểm thật, Nguyên Kiếm Hoàng nếu như còn sống, nhất định hội rất không cam tâm, bởi vì bỏ ra 7 ngày 7 đêm thời gian, Thạch Tiểu Nhạc rèn luyện tinh thần lực, tổng cộng chỉ có như vậy một chút, vì giết hắn toàn bộ hao tổn xong, cờ nở chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Chú ý, nơi này tiêu hao, cùng bị hao tổn khác biệt. Tiêu hao là có thể thông qua tu dưỡng khôi phục, bị hao tổn lại không thể. Ta cuối cùng đã hiểu, cùng nói là thiên địa quy tắc gáp chế ta tinh thần lực, chẳng nói là ta tinh thần lực không có phù hợp thiên địa quy tắc tiêu chuẩn. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là chính phản mặt quan hệ. Tỷ như lần này, Thạch Tiểu Nhạc một khi chịu không nổi, liền sẽ bị người thay thế, nhưng hắn hết lần này tới lần khác gắng gượng đi qua, còn lợi dụng cơ hội, đạt được tinh thần lực rèn luyện phương pháp. Có thể tưởng tượng, một khi hắn dựa theo phương pháp này cố gắng xuống dưới, đợi đến tinh thần lực rèn luyện hoàn thành, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ, không nguyên cảnh, cao thủ không ra, ai dám tranh phong Thạch Tiểu Nhạc còn không biết, cái này là trở thành không nguyên cảnh cao thủ cần phải trải qua giai đoạn, nguyên bản không có không nguyên cảnh cao thủ chỉ điểm, hắn thiên tư lại cao hơn vậy không có khả năng đạt tới. Mà một lòng muốn thay thế hắn Nguyên Kiếm Hoàng, lại trở thành hắn người dẫn đường. Nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, đều do thiên định, tờ hờ ớt tờ la nửa có điểm không tệ. Ta tinh thần bị hao tổn quá nghiêm trọng, không biết có thể hay không bù đắp lại. Không kịp đi suy nghĩ quá nhiều, Thạch Tiểu Nhạc lúc này điều khiển tinh thần lực, đi lấp bổ ý thức hải vết thương, nếu không cách nào khôi phục, vậy kế tiếp liền hội cực kỳ phiền phức. Quá trình này bỏ ra hắn thời gian nửa tháng. Làm cho người kinh hỉ là, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực lại khôi phục như lúc ban đầu. Ta tinh thần lực, bản chất đã đạt đến không nguyên cảnh, chỉ là chưa rèn luyện. Cho nên uy lực mới không kịp Nguyên Kiếm Hoàng, nhưng năng lực khôi phục không bị ảnh hưởng. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một cái khả năng, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. Tương truyền không nguyên cảnh cao thủ, đã thoát ly thiên địa gông cùng xiềng xích, không, tức không. Cái kia các cao thủ, phàm là dấu ấn sinh mệnh không có ma diện, không quản là nhục thể thương thế, vẫn là tinh thần thương thế, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Về phần tuổi thọ, không có ghi chép, bởi vì thượng cổ điển tịch đã sớm bị hủy diệt. Từ góc độ này nhìn, chỉ cần không có trả sáng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, hắn đều có thể phục hồi như cũ. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt vậy không dám khẳng định, nhưng bất kể như thế nào, một kiện đại tâm sự cuối cùng giải quyết. Lần này mộ địa chuyến đi, mạo hiểm là mạo hiểm, nhưng hắn đạt được bô nở khối rùa giáp mảnh vỡ, đạt được vô thượng kiếm đạo nói khái quát, còn chiếm được chân quý nhất tinh thần lực rèn luyện phương pháp, có thể nói thắng lợi trở về. Lần sau lại thám hiểm. Nhưng phải kiềm chế một chút, không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần bóng người phát tán ý thức hải. Trong túp lều, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt. Siêu siêu hai tiếng. Già Lam kiếm đế cùng vô trần kiếm đế xuất hiện ở giường một bên. Vô trần kiếm đế một mặt khẩn trương nói, Thạch Tiểu huynh đệ, ngươi còn nhớ ta không đang khi nói chuyện. Một mực nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ cùng phản ứng. Vô trần tiên bối. Ta lại sao hội quên. Thạch Tiểu Nhạc từ trên giường ngồi dậy, cười nói, lần này làm phiền hai vị tiền bối, nếu như các ngươi đem ta vứt xuống, cái kia Thạch Tiểu Nhạc có lẽ đã tiến vào chó trong bụng, hổ thẹn hổ thẹn. Già Lam kiếm đế cùng vô trần kiếm đế liếc nhau, so trông thấy Thạch Tiểu Nhạc ngu dại còn khiếp sợ hơn. Vô trần kiếm đế thử dò xét nói, ngươi thật không có sự tình, mau nhìn xem nội tính, tinh thần lực loại hình có ảnh hưởng hay không. Thạch Tiểu Nhạc nhưng cười không nói. Hảo tiểu tử, ngươi vận khí vậy quá tốt rồi a. Sau một lúc lâu, vô trần kiếm đế một quyền lôi tại Thạch Tiểu Nhạc ngực, thở phào một hơi đồng thời, lại thật là có chút khó có thể tin. Hắn không cách nào tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là thế nào khôi phục. Chẳng lẽ tờ hờ tờ la lao thiên gia chiếu cố giả làm kiếm đế xuất ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, trong này là 5 viên thánh huyết đan, 3 viên chín sinh đan, cùng một viên vô tình vong y tán. Thạch Tiểu Nhạc không có nhớ lầm là, địa cung bên trong tổng cộng chỉ có 3 y viên thánh huyết đan, 5 viên chín sinh đan cùng 1 viên vô tình vong y tán. Trước đó hai người trả lại cho hắn nuốt 1 viên chín sinh đan. Nói cách khác, Già Lam kiếm đế cùng vô trần kiếm đế, riêng phần mi nhờ chỉ phân đến 1 viên thánh huyết đan, còn sót lại 1 viên chín sinh đan cũng không biết tại trên tay người nào. Hai vị tiền bối không thể, dạng này các ngươi quá bị thua thiệt. Vạn bối biết các ngươi ý tứ. Nhưng không có các người, vạn bối đồng dạng chết tại mộ địa bên trong. Thạch Tiểu Nhạc xuất ra hai viên thánh huyết đan cùng hai viên chín sinh đan, phân biệt đưa cho hai người. Hai người trì hoãn không nhận, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc liên tục kiên trì, thậm chí uy hiếp phía dưới, hai người đành phải đón lấy. Không hẹn mà cùng, hai người đối Thạch Tiểu Nhạc cái nhìn lại phát sinh biến hóa. Nếu như lúc trước coi hắn là thành nhưng kết giao bằng hữu, như vậy lúc này, thì nhiều mấy điểm thân thiết. Hai người cao hứng, Thạch Tiểu Nhạc vậy thản nhiên. Hắn là thật nghĩ giao hai người là bạn, tự nhiên sẽ không hẹp hòi. Vô Trần Kiếm Đế không biết từ nơi nào mang về rất nhiều vò rượu, ba người trong núi lối ẩm, một bên tâm tình giang hồ kỳ văn, một bên chia sẻ tu luyện tâm đắc, cảm xúc dâng lên lúc thậm chí múa kiếm trợ hứng, nói không nên lời khoái hoạt. Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên là được lợi nhiều hơn. Hắn tu luyện mặc dù nhanh, lại cũng thiếu lắng động cùng nghĩ lại thời gian, tại hấp thu hai đại cao thủ các loại kinh nghiệm về sau. Loại này thế yếu rõ ràng cải thiện không ít. Ai không biết, hai người đang nghe được Thạch Tiểu Nhạc đối với kiếm pháp một ít lý giải lúc, đồng dạng như thể hồ quán đỉnh, tiến bộ có phần cự, trong lòng càng tán thưởng Thạch Tiểu Nhạc. Ngoại trừ mỗi ngày uống rượu, Thạch Tiểu Nhạc vậy bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, nhưng có lúc trước kinh nghiệm, hắn biết, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. So với to lớn tinh thần lực, hắn cho dù cả ngày rèn luyện, chỗ sinh ra lượng vậy không qua giọt nước chi tại biên ca, không thể một lần là xong. Với lại Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, khi rèn luyện số lượng nhất định về sau, nhất định phải chậm rãi, nếu không ý thức hải hội sinh ra bành trướng cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc đem trở thành tiếp tục tính công trình, hiện giai đoạn càng nhiều, vẫn là lĩnh hội những vật khác. Thì như kiếm đạo rùa giáp. Không ngoài sở liệu, khi hắn đem bô nở khối rùa giáp mảnh vỡ khảm đến rùa giáp bên trên lúc, rùa bên A cách thứ 8 cách, xuất hiện một đạo nhân hình quang ảnh. So với thứ 7 cách, cái này một ấu hình người quang ảnh kiếm pháp, vẫn như cũ là phổ thông thẳng đâm, nhưng một kiếm này càng gần sát đại đạo, kiếm thế như hồng, phảng phất có thế xuyên thủng càn khôn, và đạo ai cũng lui tránh. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu đắm chìm trong đó, không biết ngày đêm, hồn nhiên vong ngã. Tâm hắn kiếm chi lực, cũng lấy tốc độ kinh người tăng vọt lấy. 390 sợi, 400 sợi, 410 sợi. Coi chừng kiếm đạt đến đại thành về sau. Tăng lên đã trở nên phi thường khó khăn, mặc cho ngươi lại thiên phú vô song, cũng muốn dựa vào thời gian một chút xíu mài đi ra. Không chỉ là tâm lực cực hạn vấn đề, càng là võ đạo tích lũy vấn đề. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là cái gì loại, tâm hắn lực phảng phất không đáy, trước mắt còn chưa dò xét đến cực hạn. Rùa giáp bóng người kiếm thuật, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc thời khắc đều tại cảm thụ đại đạo chi khí, hoàn toàn không lo lắng tích lũy vấn đề. 420 sợi, 430 sợi, 435 sợi. Coi chừng kiếm chi lực đạt tới kinh người 460 sợi lúc, tiến bộ mới rốt cục dừng lại. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, kiếm thế trở nên càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm sắc bén, thoáng tản mát ra một tia, liền phảng phất có ngàn vạn thanh ngưng tụ đến cực hạn lợi kiếm, bổ sung hư không, đủ để đem phổ thông hư nguyên cảnh võ đế dọa đến hồn phi phách tán. Theo giả Lam kiếm đế nói, tâm hắn kiếm viên mãn lúc, chúng sinh ra 500 sợi tâm kiếm chi lực. Ta hẳn là xa xa không chỉ. Tâm lực cực hạn khác biệt, tạo thành mỗi người tâm võ cảnh giới cũng khác biệt, đồng dạng là viên mãn, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, mình tâm kiếm chi lực nhất định vượt xa thiên hạ đại bộ phận điểm kiếm khách. Tâm kiếm chi lực gia tăng, lệnh Thạch Tiểu Nhạc thực lực đại trướng, khó tránh khỏi có chút động thủ xúc động. Trên đỉnh núi, Thạch Tiểu Hữu, ngươi khẳng định muốn ta vận dụng toàn lực sao? Giả Lam kiếm đế tối nhăn nó lông mày. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ cực nhanh. Rời đi mộ địa thời điểm, đoán chừng thực lực đạt đến đế hoàng bảng trước 30 cấp bậc. Nhưng nếu nói muốn mình toàn lực ứng phó, sợ là còn kém không ít. Tiền bối không cần khách khí. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi rút ra hoán tà kiếm. Nếu như thế, vậy ngươi cẩn thận. Nghe vậy, Già Lam kiếm đế không nói thêm lời. Hắn vậy muốn nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến. Già Lam kiếm ra khỏi vỏ. Già Lam kiếm đế khí thế lại sớm một bước đạt đến đỉnh phong, trên bầu trời, một đạo ánh kiếm màu lam đậm chớp mắt là qua, liên miên khí bạo âm thanh vừa muốn phát ra, liền bị kiếm y ép trở thành vỡ nát. Thiên địa im ắng, bởi vì một kiếm này mà yên lặng đây là Già Lam kiếm đế duy nhất công chiêu, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đón sát thủ. Xa ngoài vạn dặm quan chiến vô Trần kiếm đế, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân hiện lạnh, một mặt khẩn trương xem lấy còn tại rút kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Quả nhiên rất mạnh. Thạch Tiểu Nhạc rất chậm, nhưng chậm chỉ là thế, tại hắn kiếm thế ảnh hưởng dưới, ánh kiếm màu lam đậm đều chậm mấy điểm, vậy lệnh Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế thấy rõ hắn động tác. Rút kiếm, ra khỏi vỏ, thẳng đâm, thu kiếm, thường thường không có gì lạ một kiếm, là hắn một chiêu kia quy tông chi kiếm oanh, nhưng lần này, kiếm khí phá lệ cường đại sắc bén, cùng ánh kiếm màu lam đậm tiếp xúc dưới, tựa như hai căn đốt thiêu hỏa côn, xung kích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Hạt trạng kiếm khí văng đầy trời đều là, đem phụ cận sông núi, mặt đất đều chui ra từng cái khổng tử. Một đạo bóng dáng bay ngược mấy trăm mét, áo xanh bồng bềnh, sắc mặt như thường, là Thạch Tiểu Nhạc. Cái gì? Vô Trần kiếm đế miệng mở lớn, như bị sét đánh. Hắn xác định Già Lam kiếm đế không có nương tay, loại tình huống này, hắn sát chiêu thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc tiếp được, mà lại là mảy may không tổn hao gì điệu tiếp được. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc lui mấy trăm mét, đối với đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế tới nói, điểm ấy chênh lệch căn bản vốn không tính chênh lệch, liền một điểm cũng không tính. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, hẳn là xếp tại đế hoàng bảng thứ 12, 13 bộ dáng. Nếu như kết hợp đối phương có thể so với thần ma kỹ xảo chiến đấu, Vô Trần kiếm đế không hiểu cảm thấy, Già Lam kiếm đế khả năng còn không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Đây cũng quá hoang đường a, Già Lam kiếm đế đồng dạng sững sờ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Nghe đồn lại nhiều, không bằng thấy tận mắt, hắn nhưng là rành mạch chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ toàn bộ quá trình, lúc này rung động trong lòng, không thể nói nên lời. Thạch Tiểu Hữu, vừa rồi ngươi dùng hết toàn lực sao? Già Lam kiếm đế đột nhiên hỏi. Vạn bối đã toàn lực ứng phó. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Không tính tinh thần đạo thực lực, vậy không tính ác ma võ đạo, hắn xác thực toàn lực ứng phó. Đương nhiên, ác ma võ đạo thôi động tử linh chi kiếm, uy lực là không bằng quy tông chi kiếm, nhưng đến tiếp sau tác dụng mạnh hơn, dùng cho thực chiến, ngược lại càng hữu hiệu. Già Lam kiếm đế nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Thạch Tiểu Nhạc nói ra tương phản đáp án. Không đúng, mình bị một cái 50 tuổi người đuổi kịp. Tại sao phải thở phào giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.